Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2669, chương 2670, trường nhạc xuất thủ. Trên bầu trời, 6 vị tạo hóa thần nhân đồng thời phát động công kích. Bàng bạc vô cùng thiên địa pháp tắc ba động, làm cho cả thiên khung tựa hồ cũng không khỏi rung động động. Khi cái này 6 vị hộ quốc thần nhân phát động công kích nháy mắt. Bên dưới vòm trời 30 vị hoàng linh tộc đạo cảnh. Tâm thần đều không thể ức chế run rẩy lên. Nhưng là rất nhanh, loại ba động này cùng run rẩy ở giữa rừng. Trên bầu trời, màu xanh đen mặt trời lặn thần xạ xẹt qua chân trời thanh âm. Như sấm nổ, lại như núi lở. Từng đạo màu xanh đen mặt trời lặn thần xạo oanh bắn mà ra. Trực tiếp liền làm cho những này hộ quốc thần nhân không thể không cẩn thận ứng phó. Hoàng linh nữ vương thần sắc lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Diệp Chân sau lưng tên kia cách ăn mặc quái dị chiến tướng. Chỉ có đạo cảnh khí tức, nhưng lại có thể uy hiếp được hộ quốc thần nhân. Thật sự là quỷ dị. Bất quá tạo hóa thần nhân thủy chung là tạo hóa thần nhân. Hơn nữa còn là 6 tên. Rất nhanh, cái này 6 tên tạo hóa thần nhân liền ý thức được. Diệp Chân cái này 4 tên man tộc chiến linh có thể uy hiếp được bọn họ nguyên nhân cũng là đại. Trận kia bên trong 200 khổ tu tế ti gia trì tác dụng. Trên thực tế, bọn họ không chỉ là tại cùng 4 tên tinh thông mặt trời lặn thần xạ man tộc chiến linh tác chiến, mà là tại cùng 4 tên man tộc chiến linh cùng này 200 giới vương cảnh đỉnh phong khổ tu tế ti. Tại tác chiến, 6 tên hộ quốc thần nhân lẫn nhau sớm đã quen biết. Một chút giao lưu, phối hợp với nhau phía dưới, trong đó 4 người toàn lực xuất thủ. Liền ngăn trở 4 tên man tộc chiến linh mặt trời lặn thần xà. 2 người khác một chiêu bức lui Diệp Chân cùng Thải Y về sau. Vậy mà như thiểm điện đánh bất ngờ hậu phương đại trận. Vô số kim sắc thần mâu từ trên trời giáng xuống. Bắn trụng hướng phía dưới đại trận. Hoàng linh nữ vương mắt lộ ra vẻ chờ mong. Chỉ cần phá đại trận này. Này 200 khổ tu tế ti cũng là đợi làm thịt cừu non. Khoảnh khắc 200 khổ tu tế ti, cái này man tộc chiến linh mặt trời lặn thần xạo uy năng liền sẽ trên diện rộng hạ xuống. Một tiếng kinh thiên động địa chìm tiếng rên rỉ, từ trong đại trận vang lên, một cái ngồi xếp bằng thạch tượng bỗng nhiên phóng lên tận trời. Trong tay hai thanh thạch truy múa theo phong trào xe một dạng. Vậy mà ngăn lại gần nửa kim sắc thần mâu, càng kinh người hơn. Cái này thạch tượng quanh thân thạch khải lóe ra màu vàng kim nhạt. Lấy lồng ngực cứ thế mà thụ hơn 10 cái kim sắc thần mâu. Cũng là lông tóc không thương. Cái khác kim sắc thần mâu oanh đại trận lúc. Đông đảo khổ tu tế ti chính giữa thánh linh trên đỉnh quang hoa rung động. Vô số kim sắc thần mâu liền quy về hư vô. Thấy thế, hoàng linh nữ vương biến sắc. Diệp Chân thần sắc cũng là buông lỏng, nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt tiếp theo. Đi đầu tạo hóa thần nhân liền chấp ra một thanh vết máu loang lổ kim sắc trường mâu. Trường mâu vừa ra, lạnh thấu xương mà âm hàn sát khí liền xâm nhập tận xương. Sát phạt chi khí, tiếp ta cái này lịch huyết thần mâu thử một chút. Tạo hóa thần nhân Trần Quý Cao gầm thét. Trong tay lịch huyết thần mâu như là mang theo huyết sắc kim sắc thiểm điện. Đánh phía Diệp Chân sớm mời ra dụ thổ man thủ hộ chiến linh. Dầm dầm dầm, mỗi một mâu đều mảnh đá bay tán loạn. Dụ thổ man thủ hộ chiến linh dụ trồng chất bời vì trước đó từ Diệp Chân cái này lấy được không ít. Chúng sinh nguyện lực, dung hợp nhập thể, phòng ngự lực trở nên siêu cường. Mỗi một lần mảnh đá bay tán loạn về sau, dụ thổ man thủ hộ chiến linh dụ trồng chất khí tức liền sẽ rơi xuống một đoạn. Khi thứ ba mơ rơi, trọi cứng tạo hóa thần nhân Trần Quý Cao sát phạt chi khí dụ thổ man thủ hộ chiến linh dụ trồng. Chất bên ngoài thân đã hiển hiện không ít vết nứt, dụ thổ man thủ hộ chiến linh dụ trồng chất, tuy nhiên đi qua những năm này tu dưỡng, lại đạt được diệp chân chúng sinh nguyện lực đề bạt, nhưng chung quy chỉ là một tên đạo cảnh chiến linh mà thôi. Nhất là tại kết nối ba cái sát phạt chi khí lịch huyết thần mâu công kích đến. Thể đã thụ thương, diệp chân gấp gáp, huy động thái cổ mặt trời thần trượng định thôi động còn lại vì số không nhiều thái dương chân hòa. Cứu viện, hoàng linh nữ vương lại là quát một tiếng, phất tay, một đạo ngân quang liền đánh phía diệp chân, làm cho diệp chân không thể không phòng ngự. Dụ trồng chất hét lớn một tiếng, bên ngoài thân lần nữa mảnh đá bay tán loạn, khí tức lần nữa hạ xuống một mảng lớn đồng thời. Cả người liền bị đánh cho ngã về đại trận, lập tức đạt được không đến tạo hóa thần nhân Trần Quý Cao. Liền dùng bàn tay trong sát phạt chi khí lịch huyết thần mâu công kích bốn vị man tộc chiến linh. Một vị khác tạo hóa thần nhân lại là toàn lực công kích thủ hộ đại trận, chuẩn bị công phá thủ hộ đại trận đồ sát bên trong thủ hộ tế ti. Lịch huyết thần mâu bực này sát phạt chi khí, chính là không có có hậu thiên linh bảo tạo hóa thần nhân. Tại vô số lần giết hại trong bồi dưỡng được đến thay thế hậu thiên linh bảo bảo bối. Tuy nhiên tại tổng thể trên uy năng không bằng hậu thiên linh bảo, nhưng là chỉ riêng công và thủ năng lực mà nói, lại muốn vượt qua đại đa số hậu thiên linh bảo. Trong nháy mắt, lịch huyết thần mâu chỗ đến, bốn vị nam man chiến linh nhau nhau bị thương. Bốn vị nam man chiến linh một bị thương, bọn họ mặt trời lặn thần xạ liền chịu ảnh hưởng, trong chớp mắt liền ảnh hưởng đến chiến cục. Khác vị bốn vị tạo hóa thần nhân cảm giác áp lực nhẹ đi, lập tức liền bắt đầu toàn lực phản công. Vô luận là Diệp Chân vẫn còn thải y, còn cảm giác được áp lực thật lớn, mắt thấy liền muốn bại, nhưng Diệp Chân thần sắc trừ ngưng trọng bên ngoài, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Tiểu yêu, chuẩn bị đi. Tiểu yêu thân hình đột nhiên liền xuất hiện tại đại trận trung tâm nhất Nam Man Thánh Linh Phong một bên. Trong tay bưng một cái không phải vàng không phải ngọc đại hoàn. Trong tô có một đầy bát chất lỏng màu vàng óng, tản ra mê người mà bàng bạc ba động. A, đột nhiên. Nam man chiến linh di liệt thở nhẹ một tiếng, nhìn lấy trong lòng bàn tay hiển hiện vô số vết nứt cự cung, thần sắc trở nên quỷ dị. Đồng dạng thần sắc, tại đại khâm các loại mặt khác ba vị nam man chiến linh trong đôi mắt xuất hiện. Tại bốn vị nam man chiến linh ánh mắt nhìn soi mói, trong tay bọn họ bởi vì bị thương mà hiển hiện vô số vết nứt cự cung, đột nhiên liền phi tốc khôi phục, không dây vết nứt trong nháy mắt san bằng, trở nên ánh sáng có thể chiếu rọi đồng thời lại có vô số huyền ảo vô cùng hoa văn hiển hiện. Lấy lời hoa văn, đều lúc trước chưa bao giờ thấy qua huyền ảo hoa văn. Không chỉ có như thế, bốn tên bị thương nam man chiến linh khí tức, không gần như chỉ ở trong tích tắc khôi phục, còn lần nữa trèo thăng lên, khí tức kia vậy mà một hơi nhảy lên tới đạo cảnh đỉnh phong, đuổi sát tạo hóa cảnh. Càng kinh người hơn là 200 khổ tu tế ti trung tâm Nam Man Thánh Linh trên đỉnh cũng là quang hoa đại bảo, khiến cho này bị phá hủy thủ hộ màn sáng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Mặt trời lặn thần xả đánh có chút biệt khuất, di liệt nổi giận gầm lên một tiếng. Cự cung một chương, oanh ra màu xanh đen mũi tên vậy mà chia ra làm ba, mà lại uy lực không giảm chút nào. Đồng thời, đại khâm mặt khác ba tên nam man chiến linh, thực lực tăng vọt phía dưới, từng cái mặt trời lặn thần xạ biến thành mặt trời lặn tam liên xả. Trong chớp mắt liền hình thành khủng bố mưa tên bao trùm. Dù là sáu vị hộ quốc thần nhân là tạo hóa cảnh tồn tại, lúc này cũng bị áp chế chật vật không chịu nổi, thỉnh thoảng có phốc phốc mũi tên vào thịt âm thanh cùng mặt trời lặn thần xạ nổ tung thanh âm. Trong chớp mắt, cục diện đảo ngược, hoàng linh nữ vương quá sợ hãi, thải y thần sắc, vào lúc này lại trở nên rất là nghi hoặc. A, Diệp ca ca, đây là có chuyện gì? Giờ này khắc này, Diệp Chân trong lòng lại là bách vị hỗn tạp, có thể khiến cái này man tộc chiến linh thực lực tăng vọt người. Trừ Trường Nhạc còn có thể là ai? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.